Chương 193 ổ ủ dạ cùng ả ảo dạ ba. Một chỗ, sơ vật dị, ả ảo dạ thật sự không biết có chuyện gì sao u nuốt nước miếng một cái, biểu lộ kinh nghi bất định, chúng ta muốn hay không nghĩ biện pháp cứu nàng hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến. Ả ảo dạ sẽ đánh bậy đánh bạ tiến vào kính thế giới. Nếu là nàng không có mất trí nhớ, u căn bản liền sẽ không lo lắng nàng. Thời gian ngừng lại chi lực, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Có thể miễn dịch thời gian ngừng lại chi lực ít người chi lại thiếu hết lần này tới lần khác, bây giờ ả ảo giả đã mất đi lúc đầu ký ức. Nàng giống như là một đứa bé. Dạng này ả ảo giả tiến vào kính thế giới, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Cứu đứng tại lầu chót sờ bật khỏe miệng hơi hơi trầm xuống, biến khắc thường băng lãnh, như thế nào cứu chúng ta nhưng không cách nào trực tiếp tiến vào kính thế giới. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem sao nghe được sờ bật trả lời, u trừng to mắt. Đại gia không phải đồng đội sao, vì cái gì sở vật dư lúc này lạnh lùng như vậy? U, vẫn là làm tốt chuyện của mình ngươi a sở vật dư thản nhiên nói, đến nỗi ả ảo dạ, không cần chúng ta lo lắng. U, hắn còn muốn nói tiếp thứ gì? Chờ nhìn thấy sở vật dư ánh mắt lạnh lùng phía sau, quả quyết giữ yên lặng. Một chỗ, 3333 ả ảo dạ nhìn xem xa lạ bốn phía, âm thanh vô cùng kinh hoàng. Tinh lượng trong mắt to, lập lòe hốt hoảng thủy quang. Nàng một bên đạp chân nhỏ hành tẩu, một bên la lên cực kỳ ỉ lại người. Thế nhưng là, chung quanh cũng không có chút thanh âm nào trả lời nàng. Ô ô ô ả ảo dạ một bên bôi nước mắt, một bên thận trọng đi lại. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp không bao lâu, ả ảo dạ bước chân bỗng nhiên dừng lại. Trước mặt của nàng, đột nhiên xuất hiện hai cái màu đo làm chủ, trên tay mang theo móng vuốt thép quái vật. Xem toàn thể đi lên, giống như là một cái hình người màu đo nhện. Kính quái vật ánh mắt nhìn chằm chằm ả ảo dạ, chậm rãi hướng nàng bước gần. Nhìn qua ả ảo dạ ánh mắt, giống như là thấy được thức ăn ngon hắc hắc hắc, ả ảo dạ kinh hoàng lui về phía sau thời điểm, sau lưng bỗng nhiên vang lên hưng phấn tiếng cười. Kính quái vật tới thật là đúng lúc, ta đang muốn chiến đấu đâu, một người có mái tóc tán loạn, biểu lộ vô cùng âm trầm trung niên nhân chậm rãi đi lại. Cặp mắt của hắn lập lòe mãnh liệt chiến đấu dục vọng, răng rắc một cái màu tím tạp hộp bị hắn để vào bên hông giờ gì ở bên trong. Nhìn trung niên nhân trầm thấp vừa quát, trong suốt quang ảnh lấp lóe. Sau một khắc, một cái đầu là xà hình cả mẹn gì đờ xuất hiện. Đến đây đi, chiến đấu A biến thân làm cả mẹn gì đờ ổ ủ giả, sau đó, tạ kệ xì ạ xạ cụ giả hướng về kính quái vật vọt tới. Phanh, hắn không nhìn phía trước kính quái vật công kích, một tại kính quái vật. Mảng lớn hỏa hoa lấp lóe. Phanh, cùng lúc đó, một cái khác quái vật móng vuốt thép QNZ công kích ở trên người hắn. Đạp đạp đạp, tạ kệ si ạ xạ cụ dạ lui lại mấy bước. Trên thân truyền đến đau đớn, chẳng những không có nhường hắn cảm thấy giật mình, ngược lại nhường hắn càng thêm hưng phấn. Lâu ngày không gặp cụ QNZ hoan cuối cùng bắt đầu, tạ kệ si ạ xạ cụ dạ ngự khí vô cùng bị điên, hướng kính quái vật. Không đến bao lâu, rầm rầm rầm rầm rầm rầm, hai cái màu đỏ nhện quái vật chết ở hắn độc giao quân dụng phía dưới. Thống khoái tạ kệ si ạ xạ cụ dạ giải trừ biến thân, tự lẩm bẩm. Chiến đấu, hắn ưa thích đánh nhau cảm giác, giải quyết đi kính quái vật sau đó, hắn đứng dậy hướng về đi về phía trước đi. So với kính quái vật, hắn càng ưa thích cùng những người kia tiến hành chiến đấu. Kính quái vật chỉ là tiểu cơm, bữa ăn chính tại đằng sau đâu. Xa xa xa tạ kệ si ạ xạ cụ dạ lúc đi lại, sau lưng truyền đến từng trận tiếng bước chân. N hắn bỗng nhiên hoàn hồn. Đằng sau, một người mặc học sinh đồng phục thiếu nữ đang tại khiếp khiếp đi theo hắn. Đi theo ta, tạ kệ si ạ xạ cụ dạ khỏe miệng một phát. Giống như là người bình thường nụ cười, tại lại có vẻ khủng bố như vậy. Ô ạ áo dạ nhìn thấy nét mặt của hắn, doa đến lập tức dừng ở tại chỗ. Nhìn thấy nét mặt của nàng, tạ kệ si ạ xạ cụ dạ cười đắc ý tiếp đó, tiếp tục hành tẩu. Hắn ưa thích chiến đấu. Nhưng mà đối với người bình thường một chút hứng thú cũng không có. Cứ việc hắn có chút hiếu kỳ, kính thế giới bên trong vì cái gì xuất hiện một cái tiểu cô nương. Xa xa xa tạ kệ sĩ ạ xạ cụ dạ vừa mới hành tẩu, sau lưng tiếng bước chân vang lên lần nữa. Hơi hơi quay đầu, vừa vặn nhìn thấy đang tại cẩn thận từng ly từng tí đi theo hắn ạ ảo dạ. N tạ kệ sĩ ạ xạ cụ dạ biểu lộ sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, sau lưng tiểu cô nương còn dám đi theo hắn. Tạ kệ si ạ xạ cụ dạ làm sao biết? A áo dạ là một cái mất đi trí nhớ nữ hải. Sở dĩ đi theo hắn, cũng là bởi vì hắn có thể cùng nạn như thế biến thân. nàng không tại bên cạnh nàng, ạ áo dạ hoàn toàn mất đi người lãnh đạo. Tạ kẻ si ạ xạ cụ dạ có thế đủ cùng nàng như thế biến thành cả mẹn gì đờ. Đối với kính thế giới hoàn toàn xa lạ ạ áo dạ, liền đi theo phía sau hắn. Có lẽ, có thể tìm được bà của mình. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Tạ kẻ si ạ xạ cụ dạ ngữ khí lạnh lùng nói. Tìm ba ba. Ả áo dạ nháy con mắt mấy cái, khiếp khiếp nói. Tạ kẻ si ạ xạ cụ dạ, câu trả lời của nàng, nhường hắn rõ ràng một trận. Muốn tìm ngươi ba ba, đi địa phương khác, chớ bám theo ta. Tạ kẻ si ạ xạ cụ dạ ánh mắt chừng một cái, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Ả áo dạ ngẩng lên cái đầu nhỏ, yên lặng nhìn xem tạ kẻ si ạ xạ cụ dạ. Một đôi bóng ánh như sao chui một dạng con mắt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đầy bọt nước. Từ lúc nàng đi theo nạn sau đó, bị cưng chịu giống như là tiểu công chúa như thế. Nạn, Tô Kỳ Họa Dù Nì Chì Dồ cùng với sổ cả đã ôm hàng tốt mấy cái tỷ tỷ. Cái nào, không phải đối với nàng quan tâm đầy đủ. Cho tới bây giờ sẽ không có người hùng qua nàng. Tạ kẻ sỉ ạ xạ cụ dạ, nghe được tiếng khóc, hắn theo bản năng dơ lên nằm đấm. Hắn là cả mẹn gì đờ, nhưng là loại khác cả mẹn gì đờ. Đang muốn thời điểm công kích. Tạ kẻ xì ạ xạ cụ dạ vừa vặn nhìn thấy ạ áo dạ con mắt. Cái kia thanh thuần trong suốt con mắt, nhường ánh mắt của hắn run lên. Chưa có biểu hiện. Hắn thu hồi công kích của mình. Đạp đạp đạp tạ kẻ xì ạ xạ cụ dạ không nhìn ạ áo dạ, tiếp tục đi đến phía trước. Ạ áo dạ lau lau nước mắt, thận trọng tiếp tục cùng lấy. Hai người một trước một sau, ở trong rừng cây hành tẩu. Thế giới hiện thực, nắn. Chúng ta cùng ngươi cùng đi. Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ vội vàng đi tới nạn bên cạnh, lớn tiếng nói. Thánh mẫu hạnh ô vương cho phép, hắn sẽ không đối với những người khác bỏ mặc. Lại càng không cần phải nói ở tại 9 giờ tới 5 giờ về đường ạ học ra. Nắn nhìn một chút một mặt vết thương Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ, quả quyết cự tuyệt. Không nói trước hắn đi tới gì đờ em giữ kỳ thế giới, sẽ có nguy hiểm rất lớn. Nếu như hắn cũng đi kính thế giới. À nọ thở gì đờ giữ gạ nhưng liền không có người là đối thủ của hắn. Cái kia nạn ngươi cẩn thận. Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ trầm mặc một hồi, lại nói. Nạn gật gật đầu, tiến vào trong kính thế giới. Nạn ca ca, nhân ra cũng đi nạn đi vào trong nháy mắt, sỏi ổ cả đạ đột nhiên đi vào theo. Dù họ mì muốn ngăn cản nàng, thì đã trễ. Trên thủy tinh gọn nước, đã biến mất không thấy gì nữa.